Tinh chiến phong bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com, sẽ là cái gì đây? Ở đây có không ít người hiểu tình huống, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào Hesseling đang lựa chọn. Sau khi Hesseling lựa chọn robot xong, trong lòng mọi người chỉ có một phản ứng. Xong rồi, robot Atlantis rồng ảo ảnh. Robot Atlantis, hoặc là có thể khống chế, hoặc là không dùng được, Hesseling người này dám lựa chọn, đã nói lên hắn cũng có đủ lực lượng. Riêng là robot liền đủ để nghiền ép, hơn nữa người Atlantis còn có một đặc điểm, đó là có lực lượng chống đỡ năng lực ích phổ biến khá mạnh. Ví dụ như đóng băng, cháy, phi công nhân loại có thể không thể thừa nhận nhưng tác dụng sẽ không lớn đối với phi công Atlantis. Trong đoàn đại biểu hệ mặt trời không hề thiếu kẻ quan liêu, lúc này đã bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Hiệu trưởng gắt nếu thất bại thì Vương Tranh phải nhận lấy trách nhiệm, hắn lãng phí mất cục diện tốt. Đừng nói như vậy, về thực lực bạn học Vương Tranh vẫn đáng để tin tưởng, chúng ta chờ mong đòn sát thủ của hắn, nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Ha ha, cũng đúng, chúng ta rất ngạc nhiên robot mà Vương Tranh có sở trường nhất là gì. Thật sự là đáng tiếc đều đi đến nơi đây, thế nhưng lại gặp được loại sự tình này, nước Cộng hòa Bão Tố vẫn là đã dùng hết vốn a. Bích Vũ Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Đại gia Tô, ngươi nhận thua đi. Đại gia Tô nhếch môi cười cười. Chính là một tên con lai Atlantis đã nghĩ khoe hàng, còn kém xa lắm. Nghiêm Tiểu Tô tin tưởng ở chỗ đòn sát thủ của Vương Tranh là thần gió còn chưa xuất động. Lấy khả năng thao tác của Vương Tranh đối với thần gió, tính cơ động sẽ không kém bao nhiêu so với rồng ảo ảnh. Hừ, ta còn thật sự không tin, Scarlet, ngươi nói xem, có phải hắn nhất định sẽ có thể thắng không? Bích Vũ Yến nói, Scarlet hơi hơi lắc đầu. Xem rồi Hằng nói, Bích Vũ Yến sừng sốt, không nghĩ tới Scarlet cũng có ý xem trọng Vương Tranh, cái này. Scarlet đương nhiên không tiếp thu rằng chỉ là một đại lực thần là có thể thắng rồng ảo ảnh của Atlantis, nhưng mà Scarlet lại tận mắt nhìn thấy Vương Tranh có thể điều khiển ông vua ảo ảnh của Atlantis. Đó là loại robot hệ ảo ảnh cao nhất Atlantis, nhưng mà từ trên người Vương Tranh cũng nhìn không ra dấu hiệu của người Atlantis chút nào, nếu người này là con lai thì cũng là con lai rất không thành công a. Giống lỗ tai đầy đặn kia của Hesseling, từ hình dạng gương mặt đều có thể nhìn ra một chút. Tất cả mọi người đang chờ Vương Tranh lựa chọn, Lia nở lên một nụ cười nghiền ngẫm, để ta nhìn xem thần gió của ngươi rốt cuộc có thể le lói đến trình độ nào. Ánh mắt Asin Otis cũng giống như thế, hiển nhiên hắn cũng từ Milu biết được tình báo, Vương Tranh người này am hiểu nhất chính là robot thần gió. Cạnh tranh ở chiến đội hệ mặt trời không chỉ có riêng ở bên ngoài. Vương Tranh mỉm cười, xác định robot của mình, nhất thời toàn trường giống như là lật tung bếp. Đối mặt đối thủ sử dụng rồng ảo ảnh Atlantis cường thế, Vương Tranh lại chọn đại lực thần. Bà mẹ nó, đại lực thần, Lý Đông Dương sừng sốt theo sát sau đó khóe miệng không ngừng cười lạn. Quả nhiên là không tự tìm chết sẽ không cần phải chết. Đừng nói đối thủ, liền ngay cả đồng đội đều ngây dại. Vương Tranh, có phải ngươi chọn sai hay không, hiện tại chọn lại còn kịp. Trương Sơn kêu lên, lần này con mẹ nó tuyệt đối không phải chuyện giỡn chơi, đại lực thần xoay tròn. gocchuyenaudio.com, cái sẻng quả thật rất trâu bò, nhưng đối mặt với rồng ảo ảnh Atlantis cho ngươi xoay điên lên cũng vô dụng, về phân lượng hoàn toàn không phải lớn như nhau. Lia cùng Asin Otis liếc nhau, bọn họ tin tưởng Vương Tranh có thực lực lại không có nghĩa tin tưởng Vương Tranh sử dụng đại lực thần có thực lực, đây là đang đùa với lửa, hắn đang lấy vận mệnh toàn bộ hệ mặt trời ra chơi với lửa. Vương Tranh, đây là một trận quan trọng nhất, làm đội trưởng, ngươi phải thận trọng. Asin Otis nhịn không được nói. Nên mặt những người khác cũng là lộ vẻ nghi hoặc, khóe miệng Tantalos nở ra nụ cười khinh khinh, nếu không phải bởi vì bản thân hắn thua một trận, khẳng định lúc này sẽ nói ẩu nói tả. Vương Tranh mỉm cười, không có chọn sai, kỳ thật đối phó rồng ảo ảnh, đại lực thần rất tốt, dùng lực phá xảo sẽ ổn thôi. Hesseling ở phía đối diện đều nở nụ cười, đều nói người trái đất có loại tự đại kiểu não tàn, hiện tại xem ra thật sự là danh bất hư truyền. Nghiêm Tiểu Tô tùy tay liền truyền lựa chọn robot của Vương Tranh lên. Học viện chiến thần bên này ước chừng đều lặng ngắt như tờ trong vài phút. Đây là muốn khiêu chiến bản thân hay sao? Ngay cả đám người Trần Tú cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, lão Nai cũng lẳng lặng nhìn mỗi một chữ. Lão Nai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu không chọn như vậy Khô Lâu sẽ không là Khô Lâu. Lão Nai không chỉ có là nhà bình luận CT, cũng là một fan quân sự bí mật robot loại ảo ảnh bá đạo giống như robot Atlantis, khẳng định có hiểu biết, quả thật công kích của rồng ảo ảnh như mộng như ảo, đối mặt với rồng ảo ảnh thì đại lực thần chỉ có lấy thủ thay công, tìm kiếm cơ hội, vấn đề là phần thắng không lớn a. Nếu ở CT thì có thể nắm chắc lớn hơn một chút, nhưng ở trên sân thi đấu IG, lá gan của người này thật ghê gớm. người này làm gì thế, có lợi hại hơn lại không cần. Scarlett nhịn không được thốt ra một câu, người chung quanh lăng lăng nhìn nàng. Scarlett, ngươi cùng Vương Tranh rất quen thuộc hay sao, cái gì mà nói là có lợi hại hơn lại không cần, hắn còn có thể dùng thứ gì? Bích Vũ Yến hỏi, Scarlett mới ý thức được là nói lỡ miệng, lắc đầu. Ta muốn nói khẳng định hắn am hiểu robot khác thế nhưng lại sử dụng đại lực thần. Huấn luyện viên, ngươi cảm thấy trận này có thể thắng hay không? Che lần nhỏ giọng hỏi, lão quỷ thản nhiên nhìn thoáng qua, nội tâm vô cùng thất vọng. Vấn đề ngu xuẩn như vậy hỏi làm gì, chúng ta đi thôi. Đi, còn chưa chấm dứt à, xem xong hãy đi. Che lần nhỏ giọng nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt hung ác của lão quỷ, chỉ có thể gật đầu. Trận đấu bắt đầu, Vương Tranh điều khiển đại lực thần cùng Hesseling điều khiển rồng ảo ảnh ra sân. Nếu so sánh đại lực thần cùng rồng ảo ảnh, thật sự là anh hai lúa vào thành gặp phải đại gia, đương nhiên đẹp mặt cũng không có nghĩa lý gì, mà trên thực tế chênh lệch thực lực lại có thể nghiền áp. Toàn bộ ký hiệu trên thân robot rồng ảo ảnh đều sáng lên, chuyện này nói lên lực khống chế của Hesseling đủ để gạch chéo. Vô luận xem bao nhiêu lần, khi di chuyển vị trí thì robot Atlantis đều giống như nghệ thuật. Đúng vậy, rồng ảo ảnh thứ này di động giống như không mang theo một tia khói lửa, rất dễ dàng xuất hiện tàn ảnh, căn bản bắt không được a. Vương Tranh lại không để ý tới bên ngoài, kỳ thật theo hắn dùng đại lực thần đối phó rồng ảo ảnh nếu sẽ. Góc chuyện audio.com, càng đỡ hơn một chút nếu so với chuyện dùng robot bình thường, cho dù là thần gió, muốn lấy tốc độ để áp chế robot Atlantis cũng là điều không sáng suốt, rất lãng phí sức lực. Có vẻ phiền toái là đối thủ có thể lấy tia laser dùng hỏa lực để áp chế. Cách chương.